Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, đệ nhất thí luyện hoàn tất, thiên kiêu trở về, Bạch Đồ ra một vị nửa bước thiên cảnh thiên kiêu ngoài ý muốn đã chết. Tin tức dần dần truyền ra ngoài, mà chết bởi vì quá mất mặt bị Bạch Đồ ra tận lực giấu giếm ra rồi. Ngoại giới chỉ biết là Bạch Đồ ra cái nào đó thiên kiêu chết rồi. Cùng Bạch Đồ ra đi được thân cận ẩn thế đại tộc người nhao nhao tỏ vẻ thở dài. Đưa lên an ủi, là hư đại lục chính là như vậy. Không có cái nào thiên kiêu có thể cam đoan chính mình thuận lợi phát triển không chết non. Cũng may, đáng được ăn mừng chính là, chết non chính là gia tộc khác thiên kiêu. Mà không phải mình gia tộc đấy. Nhưng mà những thứ này ẩn thế đại tộc người còn không có cao hứng bao lâu, lại có bất hảo tin tức truyền đến. Tần gia hai vị nửa bước thiên cảnh thiên kiêu phân biệt tại bất đồng địa phương vẫn lạc. Hai vị này nửa bước thiên cảnh thiên kiêu đồng dạng là Tần gia hai vị thiên cảnh con trai trưởng. Tại mệnh bài nghiền nát thời điểm, cái kia hai vị thiên cảnh lão giả có thể nói thần sắc bi thiết, lão lệ giàn giụa, đây đều là bọn hắn coi trọng nhất sau bối phận, dĩ nhiên cũng làm như thế đơn giản đã chết. Hai vị thiên cảnh đều là tức giận, trong gia tộc, phái ra đại lượng nhân thủ tiến về trước điều tra, là ai đã giết rồi hai vị thiên cảnh con trai trưởng. Hai vị Tần gia thiên cảnh đều là thề, vô luận hung thủ là ai, bọn hắn cần phải chính tay đâm cứu nhân. Tần gia uy nghiêm, thiên cảnh uy nghiêm phải không sắc mặt xúc phạm đấy. Vài ngày sau, điều tra kết quả đi ra, Tần gia hai vị thiên kiêu, một vị là ở bí cảnh thu hàng một cây có trợ với đột phá thiên cảnh thiên tài địa bảo, phục dụng thời điểm vô ý linh khí bạo loạn, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Một vị khác thì là khi đi ngang qua một chỗ độc núi thời điểm, độc núi độc khí bộc phát, chưa kịp rút lui khỏi mà chết. Nhìn xem kết quả như vậy, toàn bộ Tần gia mọi người là không thể tiếp nhận. Cái kia hai cái tuyên bố muốn vì chính mình tử tôn báo thù thiên cảnh, càng là cả mọi người choáng váng. Khi bọn hắn xem ra, gia tộc của chính mình thiên kiêu tất nhiên trải qua một cuộc có 102 đại chiến mới có thể chết đi, nhưng mà kết quả rồi lại như thế khôi hài, đều là chết ở chuyện ngoài ý muốn chính giữa. Đây đối với Tần gia mọi người mà nói là bực nào hoang đường. Ta không thể tiếp nhận, chúng ta sau thế hệ vậy mà như vậy vẫn lạc. Một tên trong đó thiên cảnh kêu đau. Tần gia lần nữa phái gia nhân thủ đi tường điều tra, nhưng mà cuối cùng điều tra ra kết quả như cũ là như vậy, không có bất kỳ cải biến. Tần gia mọi người là bi thương cắt, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Nhưng mà đối với sự thật này, bọn hắn cũng nhất định phải giấu diêm ở, bằng không thì chỉ biết không duyên cớ bị người khác chế nhạo. Cột là gia tộc mặt mũi, Tần gia hai vị thiên kiêu lần lượt vẫn lạc, lần nữa đưa tới còn lại ẩn thế đại tộc thở dài cùng an ủi. Ba ngày sau, cái khác ẩn thế đại tộc thiên kiêu bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà biến thành si ngốc con trai. Năm ngày sau, lại có một cái ẩn thế đại tộc thiên kiêu chết ở bí cảnh chính giữa, nguyên nhân cũng không có điều tra ra được. Tại ngắn ngủn không đến một tháng trong, những thứ này trong lòng đất sinh vật xâm lấn chính giữa khoanh tay đứng nhìn, thậm chí sau lưng ám sát còn lại cực hạn thế lực thiên kiêu ẩn thế đại tộc, liên tiếp đều có được vài vị trí thiên kiêu, tất cả đều chết bởi ngoài ý muốn. Sự cố, tất cả đều là sự cố. Thời gian dần qua, những thứ này ẩn thế đại tộc đều là đã nhận ra không đúng. Bọn hắn mặc dù không có hướng ra phía ngoài công bố gia tộc của chính mình thiên kiêu nguyên nhân cái chết, tất cả gia tộc dựa cũng không rõ ràng lắm mà đi, nhưng mà ngắn ngủn một tháng đã chết như thế hơn thiên kiêu, vẫn vừa mới đều là bọn hắn cái này mấy gia tộc đấy. Điều này sao có thể làm cho người không sinh nghi? Liền tại bọn họ đều là đã nhận ra trong này không đúng, ý định cùng còn lại ẩn thế đại tộc người thông thoáng một phát khí, nhìn xem bên trong cuối cùng có cái gì nha, hình dáng chuyện ẩn ở bên trong thời điểm money. Một cái càng chuyện đại sự đã xảy ra, Bạch Đồ ra một gã thiên cảnh vậy mà đã chết. Tin tức này vừa ra, chấn kinh rồi mấy lớn ẩn thế đại tộc. Cái này thiên cảnh bị chết không có chút nào tiếng động cùng manh mối, đã liền thi thể đều tìm không thấy, chết ở đâu cũng đều tìm không thấy, chẳng qua là kia mệnh bài nát. Bạch Đồ ra người mới biết được kia tử vong một cái thiên cảnh, hơn nữa còn là thiên cảnh tam trọng, dĩ nhiên cũng làm như thế đơn giản đã chết. Đây đối với mấy đại gia tộc mà nói tuyệt đối là một cái thật lớn trùng kích. Phải biết rằng thiên cảnh là đã nắm giữ không gian chi lực tồn tại, động hủy thiên diệt địa. Thiên cảnh tam trọng thực lực càng là mạnh đến nỗi đáng sợ, coi như là muốn giết chết đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Làm sao huống là ở lặng yên không một tiếng động đất dưới tình huống, trừ phi là trước đó mai phục. Nhưng mà thiên cảnh hành tung phiêu hốt, thường thường chính là mình bên người thân mật nhất người đều chưa chắc biết rõ kia tung tích. Lại sao vậy sẽ bị người trước đó mai phục? Trong lúc nhất thời, các đại ẩn thế đại tộc đều là ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Cái này không khỏi để cho bọn họ liên tưởng đến trong đó có khống thần cầu bóng dáng. Nhưng mà khống thần cầu miễn dịch đồ vật, bên cạnh bọn họ người trọng yếu đều là toàn bộ đều cho phân phối lên. Theo lý thuyết không có khả năng bị khống chế, miễn dịch đồ vật tính là chân thật. Bọn hắn thế nhưng là tự mình nghiệm chứng qua đấy. Bạch Đồ ra thiên cảnh tử vong, lại để cho các đại ẩn thế đại tộc đều là khẩn trương lên, tích cực loại bỏ lấy nguyên nhân trong đó. Nhưng mà kết quả lại là tạm được, cái gì nha cũng không có điều tra ra, vốn là đại lượng thiên kiêu tử vong, hiện tại lại có một cái thiên cảnh vẫn lạc, hơn nữa đều từ một cái cộng đồng đặc thù, cái kia chính là vô tích có thể tìm ra. Những thứ này ẩn thế đại tộc người cũng không phải người ngu, bọn hắn đã ý thức được chính mình lâm vào một cái rất lớn âm mưu chính giữa. Vô luận là thiên kiêu hay vẫn là cái kia Bạch Đồ ra thiên cảnh tử vong, đều cùng cái này âm mưu thoát không khỏi liên quan. Mà hết thảy hạch tâm điểm chính là khống thần cầu cùng với miễn dịch đồ vật. Nhất niệm đến tận đây, các đại ẩn thế đại tộc mọi người là sắc mặt tâm trầm, trong lòng phẫn nộ cùng không biết làm thế nào. Đã biết vấn đề ra tại khống thần cầu cùng miễn dịch đồ vật phía trên thì như thế nào, bọn hắn cũng tạm thời nghĩ không ra biện pháp đến giải quyết. Đối với khống thần cầu cùng miễn dịch đồ vật, bọn họ hiểu quá ít, cho dù là gia tộc chính giữa tiên cấp luyện khí sư cũng không hiểu nổi trong đó luyện chế thủ pháp, cùng bình thường luyện khí căn bản không giống vậy. Có lẽ chúng ta muốn đem người bên cạnh miễn dịch đồ vật đi trừ, vật này đến từ với địch nhân. Không thể tin, cuối cùng Tần ra một cái thiên cảnh có chút vô lực nói, làm ra quyết định này liền đại biểu bên cạnh bọn họ tất cả mọi người đem lần nữa trở thành khống thần cầu mục tiêu. Nhưng mà coi như là không như vậy, là có thể không thành khống thần cầu mục tiêu sao? Trực giác nói cho bọn hắn biết, đây mới là lựa chọn chính xác. giữ lại miễn dịch đồ vật bất quá là tự mình an ủi. Giờ khắc này, bất luận là Tần gia hay vẫn là còn lại ẩn thế đại tộc, trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Lần này đánh cờ chính giữa, bọn hắn thua quá thảm, chết rất nhiều nửa bước thiên cảnh thiên kiêu. Bạch Đồ gia càng là thiếu đi một cái thiên cảnh tam trọng tồn tại. Khương Dự, phải chết, các đại ẩn thế đại tộc mọi người đều là khắc sâu cảm nhận được Khương Dự tính chất uy hiếp. Cái này hết sức trẻ tuổi thiên kiêu còn chưa tới đạt thiên cảnh, cũng đã đem bọn họ khiến cho dứt đầu mẻ chán rồi. Một khi lại để cho hắn tiến lên cao, vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Rút cuộc là sống như thế nhiều năm lão yêu quái, trực giác nhạy cảm được đáng sợ, như thế nhanh liền ý thức được miễn dịch đồ vật vấn đề. Thiên chú thành chính giữa, Khương Dự trong lòng có chút tiếc nuối mà thở dài nói: Tần gia bốn vị nửa bước thiên cảnh thiên kiêu, tạm thời coi như một điểm tiền lãi sao? Đến nỗi còn lại thiên kiêu, coi như các ngươi không may bị thuận tiện thu, đến nỗi cái kia Bạch Đồ gia thiên cảnh tam trọng tổn lạc, thật đúng là cùng Khương Dự không sao. Dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn giết chết một cái thiên cảnh tam trọng còn có chút quá sức, huống chi hay vẫn là lặng yên không một tiếng động đất giết chết. Sự thật là Thái Cực kiếm núi, cực hạn thế lực lợi dụng khống thần cầu bố trí cục diện. Trước đó nhiều vị trí thiên cảnh mai phục, vẫn thiết lập rồi trận pháp, đem người này Bạch Đồ gia thiên cảnh tam trọng giết chết, không có để lại một chút dấu vết. Tần gia cùng Bạch Đồ gia đẳng cấp ẩn thế gia tộc dù là đoán được, cũng chỉ có thể đem quả đắng cho cứng rắn nuốt vào. Bất quá, bởi vì hành động lần này, Khương Dự cũng bị Thiên Chú Thành thành chủ cho liên tục cường điệu rồi muốn ít xuất hiện. Tại Thái Bắc Cổ Thành lần thứ hai thí luyện trước khi bắt đầu, chân thân quyết không thể ly khai Thiên Chú Thành, chính là chân núi đều không được, không thể cho địch nhân cơ hội nhiều lắm. Mà Ni Tần gia cùng Bạch Đồ gia đẳng cấp ẩn thế đại tộc, hiện tại chính là từng con một bị chọc giận hổ. Một khi chủ quan bị bắt được cơ hội, tiếp theo bị hung hăng cắn một cái. Khương Dự liên tục biểu thị ra chính mình gặp thành thành thật thật đừng ở Thiên Chú Thành. Thiên Chú Thành chủ đẳng cấp thiên cảnh tại Yên Tâm Ni. Trong nháy mắt, lại là một tháng qua. Tại một tháng này trong, Tần gia Bạch Đồ gia đẳng cấp ẩn thế gia tộc một mực ở ý đồ tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Thiên Chú Thành bên ngoài thường xuyên đều có một chút khả nghi nhân sĩ, tại dò xét lấy cái gì nha. Chỉ tiếc một tháng này Khương Dự giống như nghe đồn như vậy thành thành thật thật một mực bế quan đứng ở Thiên Chú Thành chính giữa, chân không bước ra khỏi nhà, căn bản không có một tia cơ hội. Mà hôm nay, những thứ này ý đồ giết chết Khương Dự ẩn thế đại tộc, nhưng là đột nhiên ngừng đối với Khương Dự tất cả hành động. Thiên Chú Thành chung quanh đều là thoáng cái an bình xuống. Bởi vì, Thái Bắc Cổ Thành đệ nhất thí luyện, 3 ngày sau liền kết thúc. Thái Bắc Cổ Thành, với tư cách là hư đại lục ngũ đại cấm địa một trong, một mực trong chăn vực nửa bước hư cảnh Thái Bắc Cổ Thành chi chủ làm cho khống chế. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ không có ai biết kỳ danh chữ. Mấy trăm vạn năm năm tháng lại để cho đã từng cùng hắn một cái thời đại người, hầu như cũng đã bước vào bụi đất. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ thọ nguyên gần, mà lòng đất sinh vật uy hiếp còn tại. Bất đắc dĩ tại cuối cùng nhất thời gian, mở ra Thái Bắc Cổ Thành, rèn luyện nhiều người thiên kiêu, tìm Thái Bắc Cổ Thành phù hợp người thừa kế. 3 ngày sau, lần thứ nhất thí luyện hoàn thành, Một năm trước đưa vào Thái Bắc, cổ thành 300 tuổi trở xuống thiên kiêu đám đều muốn tập thể trở về. Đã trải qua Thái Bắc, cổ thành 30 năm thời gian. Lần này thiên kiêu trở về, không thể nghi ngờ là một lần trên đời chú mục chính là đại sự. Là hư đại lục thế cục đều sẽ được mà phát sinh nào đó chuyển biến. Thái Bắc cổ thành vốn là tạo hóa chi địa, có thể ở bên trong tu luyện 30 năm. Đây không thể nghi ngờ là một cái khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Bất luận là Tần gia, Bạch Đồ gia đẳng cấp ẩn thế gia tộc, hay vẫn là Thái Cực Kiếm Núi, Huyền Đan Tông, Thiên Hợp Điện, thậm chí là Thiên Chú Thành, đều đem lực chú ý đặt ở lần này Thái Bắc cổ thành đệ nhất thí luyện hoàn tất trên. Dù sao, từng cái đỉnh cấp thế lực, thậm chí rất nhiều lần cấp một thế lực đều phái ra đại lượng thiên tài đệ tử tiến vào trong đó rèn luyện, hoàn thành lột xác, đi vật lộn đọ sức cái kia Thái Bắc cổ thành quyền kế thừa. Tuy rằng xác suất nhỏ bé, nhưng mà một khi thành công, cái kia chính là chính thức trên ý nghĩa một bước lên mây. Đem có hy vọng trở thành toàn bộ La Hư đại lục tồn tại cao nhất. Kia chỗ thế lực cũng đem vì vậy mà lấy được lợi ích cực lớn, trở thành trong vực thế lực cường đại nhất. Đây là tất cả mọi người khó có thể ngăn cản hấp dẫn. Nguyên bản, Khương Dự một mực chỗ với gió nhọn sóng cửa, hầu như đều chúng vực lực chú ý đều rơi vào trên người hắn. Vô số người tìm được cơ hội giết hắn, lại có vô số người muốn bảo vệ hắn. Nhưng mà, giờ khắc này như là đột nhiên đã mất đi sủng ái bình thường, biến thành rồi một đứa cô nhi. Mặc dù nói đây tính là một chuyện tốt, dù sao không có ai hy vọng suốt ngày bị như thế nhiều người nhìn chằm chằm vào. Nhưng mà nói thật, Khương Dự đột nhiên cảm giác có như vậy một chút không thói quen. Trong nội tâm có chút trống trơn đấy. Sao vậy, cảm giác không đúng nhi? 3 ngày sau, Thái Bắc cổ thành chung quanh, hướng ra phía ngoài khuếch trương không biết nhiều ít vạn dặm khu vực. Là một mảnh hoang vu, đại địa nghiền nát, lòng đất màu đen khí tức như trước lan tràn. Tựa như năm đó tử vực bình thường, cách mặt đất đế sinh vật xâm lấn chiến tranh đã qua đã nhiều năm. Nhưng mà cái mảnh này bị lòng đất sinh vật chiếm lĩnh khu vực, như trước không có chút nào khôi phục. Là hư đại lục sinh linh hầu như rất khó tại phía trên này sinh tồn. Cái này âm u nghiền nát khu vực, một ngày này rồi lại nghênh đón toàn bộ trong vực chi nhân, thậm chí còn lại tứ cảnh người chú ý. Thái Bắc cổ thành bề ngoài toát ra nhẹ nhẹ từng sợi năm tháng khí tức, một gạch một đá đều có chút cổ xưa thần bí. Nó như trước tọa lạc với đã từng thần thành phía trước tử vực điểm trung tâm. Cái kia lòng đất hắc ám thông trên đường, trấn áp vô số đều muốn thông qua cường đại mà đế sinh vật. Nếu như không có sự hiện hữu của nó lời nói, trong vực đoán chừng đã sớm trong lòng đất sinh vật xâm lấn chính giữa, bị dẫm đạp đất hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi người đem biến thành lòng đất sinh vật dễ tin. Thái Bắc cổ thành, tại đây phương hướng khu vực phía trên, cho tới nay đều có chút yên lặng. Một ngày này, nhưng là đột nhiên đã có rất nhỏ run rẩy. Cả phiến thiên địa linh khí đều tùy theo trở nên càng thêm hoạt nhảy lên. Phong vân quỹ tích đều tại tùy theo phát sinh biến hóa. Mơ hồ dùng Thái Bắc cổ thành làm trung tâm, đang tiến hành có quy luật vận động. Thiên địa dị tượng dần dần sinh ra, hấp dẫn lấy chung quanh tất cả khí tức. Chú ý Thái Bắc cổ thành tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động, trong lòng mơ hồ có kích động. Cái này đem khiến cho trong vực thế cục biến hóa thiên kiêu đám cuối cùng muốn từ Thái Bắc cổ thành đi ra, phần đông thiên kiêu chính giữa. Cuối cùng ai mới là trong đó người nổi bật đây? Thái Bắc cổ thành run rẩy, đất càng phát ra lợi hại. Thay đổi bất ngờ, mơ hồ tạo thành một tòa hoang cổ thành trì. Trong đó có tiếng rít, mang theo tiết tấu cùng vận luật. Tại vì Thái Bắc cổ thành mở ra mà hoan hô, thiên chú thành chính giữa. Tại nhiều vị trí mạch chủ tiến về trước Thái Bắc cổ thành nghênh đón lúc trước tiện đưa đi vào. Thiên kiêu thời điểm, Khương Dự như trước bị cấm chân tại thiên chú thành chính giữa, không cho phép ly khai. Tuy rằng hiện tại Tần gia, Bạch Đồ gia đẳng cấp ẩn thế đại tộc đều đem lực chú ý đặt ở Thái Bắc cổ thành mở ra lên, nhưng mà bọn hắn như trước không thể khinh thường. Không chừng người ta tự đợi đến cơ hội này. Thiên chú thành trong núi cung điện, Khương Dự cùng Bảo Bảo ở bên trong mân mê lấy cái gì nha thứ đồ vật. Khi thì phát ra một ít quái dị thanh âm ni ba ba. Ba ba, ngươi xem Bảo Bảo cải trang sao vậy hình dáng. Khẳng định không ai nhận được Bảo Bảo. Bảo Bảo vẻ mặt hưng phấn mà nhìn xem Khương Dự. Nàng lúc này, vậy mà ăn mặc một thân nhỏ âu phục. Dưới mũi trước mặt dán hai phía tiểu hồ tử, làm cho người ta một bộ nhỏ thân sĩ bộ dáng, tốt thấy là dễ nhìn. Nhưng mà như thế có đặc sắc quần áo, người ta vừa nhìn cũng biết là hai ta. Dù sao cái này phong cách quần áo cũng liền Khương Dự cùng Bảo Bảo tại xuyên. Không được, không được. Bảo Bảo, Khương Dự không khỏi nâng chán. Vậy sau rồi mới lộ ra chính mình trang phục. Nhìn Bảo Bảo, ba ba trang phục mới là có đủ nhất mê hoặc tính đấy. Khương Dự hướng Bảo Bảo đắc ý biểu hiện ra đến. Chỉ thấy một hồi rách dưới quần áo, các loại miếng vá tựa như tế công quần áo và trang sức giống nhau. Bảo Bảo sắc mặt kinh dị, kinh hỉ nói: ta cũng muốn làm tiểu tế công. Tùy theo đổi lại một bộ cùng Khương Dự không sai biệt lắm quần áo. Một lớn một nhỏ, hai tên ăn mày mới mẹ xuất hiện. Đi, Bảo Bảo, ba ba dẫn ngươi đi gặp mẹ đi. Khương Dự ôm lấy Bảo Bảo, cười hắc hắc nói. Thế là hai người lén lút từ Thiên Chú Thành đi ra ngoài. Hết chương.